đồ đệ của ta đều là trùm phản diện. Tác giả, Mưu Sinh Nhâm Chuyển Bóng. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 540, Bát Diệp Diệp Thiên Tâm. 4 càng cầu đặt mua. Vừa nghĩ đến đây, Lưu Qua nói ra, Thượng Sơn trước đó, lệnh đồ đã nói trước, công bố cơ huynh muốn bế quan 5 tháng. Hiện nay đã qua 3 tháng, còn có 2 tháng. Đã như vậy, kia cô liền cùng cơ huynh làm ước định. 2 tháng sau, cô lại đến Ma Thiên Các. Như thế nào? Lục Châu nghe vậy, trong lòng hơi động, lão phu ước gì như vậy chứ? Có thể, ngươi nói ước định liền ước định. Lão phu dựa vào cái gì theo ngươi tiết tấu đến? Một cái qua khí hoàng đế mà thôi. Ngươi thật vất vả tới một lần Ma Thiên Các, không vì ngươi nhi tử cầu tình. Từ nhìn thấy Lưu Qua lần đầu tiên bắt đầu, Lục Châu liền cho rằng Lưu Qua là đến cho Lưu Thương cầu tình. Dù sao U Minh giáo như mặt trời ban trưa, thần đô cùng hoàng thành tràn ngập nguy hiểm. Lưu Qua lắc đầu, cô đã lui vị, liền lại không hỏi đến quốc sự. Lưu Thương cô chi tử, Vu Chính Hải cơ huynh thủ đô, vừa vạn, lão đối lão, tiểu đối tiểu. Lúc này, Lục Châu nhìn thoáng qua Lưu Qua thân sau hai tên thị vệ bên cạnh chân cái dương. Cứ việc trên cái dương đường vân mơ hồ không rõ, có thể hắn còn là một mắt nhận ra được. Kia đường vân cùng khôi giáp bên trên giống nhau như đúc. Lục Châu hai mắt tỏa sáng. Thôi được, 2 tháng sau, lão phu chờ ngươi. Nghĩa bóng, cái dương cũng thuận tiện mang đến. Hồng quan bên trong cửu diệp, lời khuyên nhật ký, đều để Lục Châu sinh ra lòng hiếu kỳ. Đáng tiếc Ma Thiên Các tứ đại trưởng lão Trảm Liên trùng tu, vô pháp cầm xuống Tô Thánh cùng Cổ Nhất Nhiên. Chính Lục Châu cũng tại lĩnh hội địa thư, giải khóa kế tiếp thần thông trước đó. Lĩnh hội tựa hồ cũng không chứa đựng nhân tự quyển phi phàm lực lượng. Đến mức hệ thống cái khác công năng, căn bản là khóa chặt trạng thái. Tốt, hy vọng cơ huynh tuân thủ ước định. Lưu Qua nói ra, Lục Châu nói ra, Lưu Qua, lão phu cho ngươi một cái lời khuyên. Cơ huynh mời nói, chớ có quá xem trọng chính mình. Nói, xong câu đó, Lục Châu quay người, cao giọng nói, tiễn khách, Minh Thế Nhân đem Lưu Qua ba người đưa đến sơn hạ. Đã sớm nói, gia sư bế quan, lãng phí thời gian, Minh Thế Nhân nói ra, Lưu Qua, Tô Thánh, Cổ Nhất Nhiên, và mấy tên thị vệ đi ra bình chướng. Cũng không hẳn vậy, có thể gặp tôn sư, cáo chi cô ý nghĩ, đã đạt đến mục đích, Lưu Qua nói ra, Minh Thế Nhân nhìn hắn một cái, nội tâm lại là im lặng, đúng là rất mạnh tự mình an ủi năng lực, Minh Thế Nhân không có để ý đến bọn họ, thả người bay hồi Ma Thiên Các. Chờ không có bóng người, Tô Thánh hoa một tiếng, phun ra một ngụm máu tươi, mặt đều là đổ mồ hôi. Lưu Qua nhíu mày, cửu diệp, Tô Thánh đưa tay điểm thân bên trên huyệt đạo, thần không dám xác định, có thể kia một chiêu tuyệt thánh khí chí, lại có khả năng hủy thiên diệt địa. Cổ Nhất Nhiên lại nghi ngờ nói, bệ hạ vì cái gì cảm thấy hắn không phải cửu diệp, tu hành giới đều tại truyền. Người người đều cho rằng Ma Thiên Các các chủ cơ thiên đạo là cửu diệp. Duy chỉ có Lưu Qua không tin. Lưu Qua chắp tay nói. Cô từng nói qua, cửu diệp sẽ khiến cho tai nạn. Hiện nay tai nạn tuyệt không xuất hiện. Thế gian truyền ngôn cửu diệp, chỉ sợ không phải chân chính cửu diệp. Già cửu diệp, Tô Thánh mặt mũi tràn đầy hãi nhiên. Có thể hắn đại nạn đã tới. Tuyệt không chết đi. Cái này giải thích thế nào? Cổ Nhất Nhiên nói ra, bệ hạ có ý tứ là nói, cơ lão ma cảnh giới ở vào bát diệp đến cửu diệp ở giữa. Lưu Qua lộ ra một cỗ nụ cười quỷ dị, cô liền chờ hắn 2 tháng, mặc kệ thật ra cửu diệp, cô đều sẽ cho thiên hạ một cái công đạo. Bệ hạ, ngài muốn đối phó cửu diệp. Lưu Qua tiện tay vung lên, đưa tay thị vệ, chăm chú theo sau, nhấc lên cái dương. Từ đầu đến cuối không có mở ra. Tô Thánh suy đoán nói. Chẳng lẽ trong dương có dấu trinh sát cửu diệp cùng hủy đi cửu diệp bảo bối. Hắn nội tâm kinh ngạc. Lại nói. Đã là. Bệ hạ vì cái gì vừa rồi không động thủ. Vì cái gì cơ lão ma hết lần này tới lần khác đề xuất 2 tháng. mà không phải 3 tháng 4 tháng. Tô Thánh, Lưu Qua đột nhiên dừng bước. Thần tại, ngươi lời nói, có chút nhiều. Lưu Qua thanh âm nhất trầm. Thần, biết tội, cúi người xuống đồng thời. Tô Thánh thân thể run lên, không có dũng khí tiếp tục lại nói tiếp. Cổ Nhất Nhiên vẫn y như cũ giữ im lặng, đi theo. Đảo mắt một tháng trôi qua, nguyệt quang lâm địa, vô danh vực sâu bên trong. Nhất đạo thân ảnh màu trắng, phá suốt mặt hồ, hướng phía trên bầu trời bay đi. Bay đến giữa không trung thời điểm, một cỗ cương khí bạo phát, đem thân bên trên cùng trong tóc lượng nước bốc hơi sạch sẽ. Diệp Thiên Tâm lăng không lơ lửng, nhìn về phía nằm ở phía xa Thừa Hoàng, cười nói, Tiểu Hoàng. Thừa Hoàng không có phản ứng nàng, cái này sinh khí rồi. Tiểu Hoàng, đừng tức giận, nhanh cho ta hộ pháp. Thừa Hoàng ngẩng đầu lên, to lớn trong mắt đi lòng vòng, quay đầu lại nhìn thoáng qua giữa không trung Diệp Thiên Tâm. Thân thể nhất truyền, rõ ràng chỉ là quay người, có thể kia đuôi lại mang theo một cỗ phong, quét ngang tới. Diệp Thiên Tâm không thể không lại lần nữa phóng hướng chân trời. Nói ra, quỷ hẹp hòi, ông, tế ra pháp thân. Diệp Thiên Tâm nhìn về phía Kim Liên Liên Tọa, thất phiến diệp tử quay chung quanh xoay tròn, chiếu lấp lánh, cái này tại quá khứ cơ hồ không dám nghĩ, có thể không nghĩ tới ngắn ngủi không đến trong nửa năm. Nàng liền tấn thăng đến thất diệp, hiện tại còn muốn thử nghiệm xung kích bát diệp. Nàng cúi đầu xuống nhìn thoáng qua kia thần kỳ nước hồ. Mặc dù không biết vì cái gì, nhưng có thể xác định, hồ nước này không đơn giản. Bên trong ẩn chứa đặc thù năng lượng, có thể làm cho nàng tu vi tiến nhanh. Khoảng thời gian này đến nay, nàng đều tại trong hồ nước tu luyện. Nửa bước không cách, Thừa Hoàng cũng là thủ lấy nàng, chưa từng rời đi. Dần già, Diệp Thiên Tâm ngược lại tập quán nơi này, cũng cùng Thừa Hoàng hỗn quen thuộc. Tế ra pháp thân thời điểm, Thừa Hoàng nhìn lại, Diệp Thiên Tâm mỉm cười, nói ra, coi trọng, bát diệp, ông, ong ong, một đạo lại một đạo năng lượng quyền, từ trượt xuống, rơi xuống Kim Liên Liên Tọa bên trên, lòng vòng như vậy lặp đi lặp lại, duy trì liên tục một canh giờ, không thấy khai diệp. Có thể Diệp Thiên Tâm cực kỳ có kiên nhẫn, kiên trì không ngừng, có lẽ là dài thời gian tại dưới vực sâu ở lại nguyên nhân, khiến nàng đối với ngoại giới không có kia bức thiết ý nghĩ. Cho nên nàng cũng không vội vã nhất định muốn tiến nhập bát diệp. Năng lượng quyền, không ngừng trượt, chính là bởi vì cái này không nóng không vội tâm thái. Ngược lại tránh ra diệp quá trình trở nên cực kỳ thuận lợi. Bát diệp, cái này là nhân loại tu hành giới trước mắt có khả năng đạt tới cao nhất. Canh giờ thứ hai lúc kết thúc, chỉ nghe thấy ca một tiếng. Liên tọa hạ phương, đệ bát phiến diệp tử, dài đi ra. Pháp thân bỗng nhiên bành trướng, cao độ biến thành 10 trượng, bát diệp kim liên, kim quang lóng lánh. Diệp Thiên Tâm mở to hai mắt, nhảy cẫng hoan hô nói, Tiểu Hoàng, ta thật bát diệp. U một tiếng gáy gọi, tựa hồ là đang chúc mừng thành công của nàng. Diệp Thiên Tâm nhìn xem kim liên bát phiến diệp tử, hết thảy thoáng như mộng cảnh. Nàng nháy mắt to, nhìn xem kia bát phiến diệp tử, đồng thời cũng sinh ra trở về ý nghĩ, ngày trước là thực lực không đủ, thực lực bây giờ đủ rồi, lại thế nào khả năng không muốn trở về đại viêm đâu. Diệp Thiên Tâm bay lên pháp thân, đứng ở pháp thân bên trong, hướng phía thiên không bay đi, trong khoảnh khắc chính là 100 mét không trung, quan sát bốn phía, nhìn không thấy cuối, nàng cảm thụ được đột phá lực lượng, khó nén vui sướng trong lòng. Hai tay thả tại bên môi, hò hét một tiếng, sóng âm hướng phía trước lan lộn, mạn thiên hung thú bay lên, trừ cực kỳ cá biệt hung thú, bát diệp Diệp Thiên Tâm, đã lại không e ngại hung thú, cao 10 trượng pháp thân, cũng thực chấn nhiếp không ít hung thú, phi cầm toàn bộ bay đi, Diệp Thiên Tâm hướng phía vách đá phương hướng bay đi, ngẩng đầu nhìn phía trên vực sâu, cũng chính là lúc này, Thừa Hoàng đứng dậy, chạy tới, lần này, Thừa Hoàng khéo léo ngồi trên mặt đất, cao độ, lại giống như nàng, Diệp Thiên Tâm nói ra, ta hiện tại muốn rời khỏi vực sâu, Tiểu Hoàng, chấm ngoặc kép. Thừa Hoàng nhìn thoáng qua nước hồ phương hướng, không gật đầu, cũng không có lắc đầu, không biết hắn đang suy nghĩ gì. Diệp Thiên Tâm suy đoán nói, ngươi là muốn cho ta phá Cửu Diệp. Thừa Hoàng không có động tác, ngươi ngốc à, thế gian nào có cái gì Cửu Diệp, Bát Diệp ta đã rất thỏa mãn. Thừa Hoàng phát ra trầm thấp u thanh, đáng tiếc, Diệp Thiên Tâm nghe không hiểu hắn biểu đạt ý tứ. Đi thôi, đi lên, Diệp Thiên Tâm bay đến Thừa Hoàng độ lượng phần lưng. Thừa Hoàng bốn vó đạp một cái, thân như ly huyễn chi tiễn, qua lại vực sâu vân hải cùng mê vụ bên trong. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.